Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 12, DVD nội dung. Tam, ta không quá có thể hiểu Thừa Chân nói nơi này khí không đúng là ý gì. Dù sao ta chỉ đi theo Vương Sư Thúc 2 năm. Tướng học loại này cần dùng cả đời thời gian đi điều nghiên học vấn. Ta học được chẳng qua là gia lông. Đó thuộc về trong cốt lõi nòng cốt. Khó khăn nhất học vọng khí công phu. Ta càng là chỉ có một khái niệm. Ngay cả gia lông cũng không có học được. Nói thế nào? Mở miệng là Thừa Thanh Ca. Nhắc tới mệnh bạc nhị mạch cùng tương tự mạch có thiên ti vạn lũ liên lạc. Loại này chuyên nghiệp tính vấn đề dĩ nhiên là Thừa Thanh Ca cảm thấy hứng thú hơn. Hắn là lên tiếng trước nhất hỏi. Thực ra ta vọng khí công phu so với sư phụ ta mà nói là kém xa, cho nên nhìn như vậy lần mới có thể cuối cùng khẳng định này dưới mặt nước có đồ. Phát hiện vấn đề, Thừa Chân ngược lại không nóng nảy, mà là ngồi xuống cầm lên một bọc tiểu quà vặt ăn. Thừa Chân không khác yêu thích, chính là thích ăn quà vặt, nhưng cùng một loại cô gái so với, nàng lại thêm mấy phần nam hài tử một loại lanh lẹ. Nàng cũng không đợi chúng ta đặt câu hỏi, vừa ăn một bên giải nói. Nói cho cùng, từ trong ghi hình xem phong thủy là tuyệt đối không thực tế. Một loại dương trạch có thể căn cứ bản vẽ cùng chung quanh hình đại khái nhìn một chút phong thủy. Thế đi, nhưng là muốn bố phong thủy cục cái gì? Tuyệt đối là muốn đích thân đến hiện trường. Liền nơi này đoán không liên quan đến vọng khí, nhưng là cũng phải tự mình đi cảm thụ một chút phong thủy hướng chảy, mới có thể làm xuất cụ thể bố trí. Nếu không cũng chỉ là lý luận suông. Ta gật đầu, cái này ta là thấu hiểu rất rõ. Một cái tinh chuẩn phong thủy cục, xác thực phải đi hiện trường cảm thụ một chút tụ khí tàng phong chung phong hướng chảy, mới có thể bố trí ra một cái hoàn mỹ phong thủy tiểu cục. Bên trong nhà còn như vậy, huống chi đại phong thủy, đặc biệt là kia vọng khí công phu, không tới hiện trường, là căn bản không chiếm được khẳng định. Tựa như cùng người gặp quỷ, nhưng là người nghĩ lưu chứng cớ, dùng dụng cụ chụp hình đi bắt, căn bản bắt không tới ảnh hưởng là một cái đạo lý. Khí cũng là không thể bắt, cho dù là hoàn toàn trả lại như cũ địa phương phong thủy dạng nguyên thủy chụp hình dụng cụ cũng bắt không tới. Thừa Chân ngữ tốc rất nhanh nói đến. Thừa Tâm ca cười một tiếng, đi tới bóp một chút Thừa Chân mũi. Ngữ khí có chút cưng chiều nói đến. Ta nói sư muội, ngươi luôn miệng nói chụp hình dụng cụ không thể trả nguyên. Còn nói này dưới mặt nước có đồ. Này không phải mình đánh mặt sao? Thừa Chân bất mãn trợn mắt nhìn Thừa Tâm ca liếc mắt. Thừa Nguyện dựa Thừa Chân, khanh khách cười. Bởi vì Thừa Tâm ca bị Thừa Chân trừng mắt một cái sau khi lặng lẽ làm một mặt quỷ. Ta cùng Thừa Thanh ca đồng thời trắng Thừa Tâm ca liếc mắt. Thừa Chân lại lười để ý. Nói tiếp đến, nếu không có cái kia vòng xoáy, ta chính là không nhìn ra a. Các ngươi biết vòng xoáy tạo thành một loại đều là dưới mặt sông địa hình đưa đến, hay hoặc giả là bởi vì dưới mặt sông có thạch đầu cái gì? Trọng điểm là rất nhiều người bình thường không biết, khí tràng thay đổi, cũng có thể đưa tới nước chảy vòng xoáy. Loại này vòng xoáy đặc thù cùng phổ thông vòng xoáy không giống nhau. Nhưng là cũng thật khó phân biệt. Ta cũng vậy nhìn rất nhiều lần vòng xoáy này đi về phía, kết hợp lên phụ cận nó nước chảy đi về phía, mới có thể cuối cùng được ra kết quả. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta nổi điên làm gì? Nhìn cái vòng xoáy là tốt à? Làm gì nhìn xong cả đoạn lục ảnh? Sư phụ ta lão già đáng chết kia nhi vừa không có đứng ra nói chuyện. Ta thất thanh cả cười. Nguyên lai nhìn chính mình sư phụ tử lão đầu nhanh chóng thành là đời chúng ta truyền thống rồi. Không, chỉ bất quá mặc dù Thừa Chân nói cay cú, nhưng trong mắt kia một chút ảm đạm, lại là thế nào cũng không che giấu được. Nàng cũng ngóng nhìn thấy sư phụ mình. Nguyên lai liền cùng bão là một cái đạo lý. Đây tuyệt đối là khí lưu tạo thành. Thừa Tâm ca sờ lên cầm ra vẻ hiểu biết nói một câu. Thừa Chân liếc hắn một cái. Nói đến, khí chàng thay đổi ở một trình độ nào đó, quả thật có thể đưa tới khí lưu thay đổi. giống như lợi hại quỷ vật ở rất nhiều lúc xuất hiện đều là kèm theo âm lãnh phong. Đây cũng là có đạo lý. Có thể nào có ngươi cho rằng là đơn giản như vậy? Nước chảy thay đổi, thậm chí xuất hiện đặc thù vòng xoáy. Cái khí chàng này có thể là không bình thường. Ta nói ngươi cũng không hiểu. Ta nói y thuật ngươi có thể biết. Thừa Tâm Ca lại hướng Thừa Chân nháy mắt một cái. Thừa Chân nổi giận, xông lại liền muốn bóp Thừa Tâm Ca. Ta lười biếng cười, tâm lý có một loại nhàn nhạt ấm áp. Nhưng là trong đầu muốn nhưng là một chuyện khác. Khí chàng thay đổi đưa tới vòng xoáy. Vậy năm đó ta cùng sư phụ đi độ ngạ quỷ. Kia mạnh mẽ hạ biến mất không thấy gì nữa. Độ thuyền lại là bởi vì cái gì? Khí chàng vòng xoáy. Ở bên kia, Thừa Chân cùng Thừa Tâm Ca làm ầm ĩ quá náo nhiệt. Ngay cả Thừa Nguyện, Tuệ Căn Nhi cũng gia nhập vào. Như Nguyệt nháy con mắt. Nhìn dáng dấp cũng là muốn làm ầm ĩ một chút. Dù sao nhìn thấy một đời trước bầu không khí quá mức bi thương. Cũng khó nói bọn họ không là cố tình làm. Đi hòa tan loại vết thương này cảm. Chẳng qua là Thừa Thanh Ca cái này thiếu giấc ngủ cứng ngắc nam lại không thể thiếu muốn bảo vệ tôn. Nghiêm cùng nghiêm túc. Ho khan một tiếng. Không cho phép các sư đệ sư muội làm ồn. Giống như hình dáng gì. Có muốn hay không đi theo Thừa Nhất cùng đi tìm Bồng Lai rồi hả? Thừa Thanh Ca nói một câu bình thản không có gì lạ lời nói. Ta lại một lần ngây ngẩn. Nhìn Thừa Thanh Ca nói đến. Thừa Thanh Ca, người nói cái gì? Thừa Thanh Ca không giải thích được nhìn ta. Nói đến, ta có nói qua cái gì trọng yếu lời nói sao? Không, không, rất trọng yếu. Ta thoáng cái đứng lên. Tỏ ý mọi người đừng làm ồn. Sau đó bắt đầu ở trong phòng đi qua đi lại. Xem ta chợt nhưng cái bộ dáng này. Mọi người đều ngừng đùa giỡn. Câm như hến nhìn ta. Rất sợ làm ra một chút âm thanh cắt đứt ta ý nghĩ. Đi theo ta tìm Bồng Lai. Thịt trâu. Món ăn thơm. Tẩu giao. Ở Thừa Thanh Ca một câu vô tâm nói như vậy sau khi. Ta chỉ một cái từ đem tất cả mọi chuyện cũng vọt nối liền cùng nhau. Ta dừng bước. Bỗng nhiên nói lớn tiếng đến. Mọi người đi theo ta đồng thời tìm Bồng Lai. Sở dĩ nói đi theo ta. Là bởi vì ta là chữ sơn mạch. Gặp phải nguy hiểm ta muốn ngăn ở mọi người trước mặt. Bảo đảm lần hành động này. Cho nên từ một khía cạnh mà nói ta là lần hành động này một cái nòng cốt. Thừa Chân à. Một tiếng. Thừa Nguyện cùng Như Nguyệt dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn ta. Tuệ Căn Nhi tiểu hài nhi tâm tính chung, từ trên ghế salon nhảy cỡn lên, nói đến, chính là, ca ngươi chính là, Thừa Thanh Ca ho khan hai tiếng, tựa hồ cảm thấy phi thường cho ta mất thể diện dáng vẻ. Thừa Tâm Ca thở dài một cái, một bộ rất đau buồn dáng vẻ, nói với ta đến, Thừa Nhất, ta không nhìn ra ngươi nguyên lai là như vậy, tự yêu mình, nhân. Suy tư hồi lâu, nguyên lai chính là nói cho chúng ta biết, ngươi là nòng cốt, ta xxx sao sao sao. Ta nhìn tất cả mọi người, kết quả ngoại trừ Tuệ Căn Nhi, mọi người đều không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Ta thiếu chút nữa không có bị trong lòng một cái lão huyết cho chết ngộp. Nói lớn tiếng đến, ta xxx sao sao sao, ta là cái ý này sao, ta là nói ta phân tích ra được sư phụ lời nói. Lão đầu nhi kia nói chuyện cũng quá không đáng tin cậy. Hắn nhưng thật ra là muốn nói cho ta biết. Thịt trâu thức ăn. Thịt trâu dĩ nhiên là nguyên liệu chính. Nhưng là không có vật liệu phụ không được thức ăn. Như vậy liên lạc với tìm Bồng Lai. Tối chuyện chủ yếu là muốn đi theo tẩu giao. Sư phụ hẳn là đang ám chỉ chúng ta. Quang là tìm được tẩu giao thì không được. Nói thế nào? Mọi người vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Mở miệng hỏi ta Thừa Tâm Ca. Còn không có hiểu không? Thừa Chân nói dưới mặt nước có đồ. Cho tới ảnh hưởng dưới mặt nước khí tràng. Tạo thành vòng xoáy. Thừa Tâm Ca nói sư thúc tiếng lóng. Đại khái cũng nói phía dưới có hắn lưu lại đồ vật. Còn nhắc nhở Thừa Tâm Ca nhất định phải nhớ. Cuối cùng sẽ liên lạc lại sư phụ ta lời nói. Còn không rõ hiển sao? Đó chính là đang ám chỉ ta. Tìm tới những thứ này cũng rất trọng yếu. Không đơn thuần là tẩu giao. Ta nói lớn tiếng đến. Lần này, lại liên hệ tới sư phụ ở đoạn thứ nhất trong ghi hình. So với thủ thế, nói không chừng cũng phải cần ta lưu ý kia dưới mặt hồ đồ vật. Ít nhất cũng là nhắc nhở ta đi xem một cái. Sẽ có phát hiện ý tứ. Ta lập tức đem cái ý nghĩ này cũng nói ra. Như vậy, DVD trong có dấu lớn nhất mê đề. Chắc là giải khai. Ta cũng không khỏi không nói. Này mê đề dấu phi thường thâm. Nếu như không phải chúng ta nhóm người này cùng các trưởng bối sinh sống lâu như vậy đệ tử. Căn bản cũng không khả năng có người phát hiện có vấn đề gì. Dù sao bọn họ lựa chọn truyền đạt phương thức cũng là sinh hoạt chung chi tiết cùng đối thoại. Những người khác làm sao có thể biết. Mà bàn DVD ghi chép chỉ sợ là bọn họ lưu cho mấy người chúng ta trọng yếu nhất địa phương. Muốn chúng ta đặc biệt chú ý. Ta ngay cả tiếp rồi tất cả mọi chuyện. Tất cả mọi người hưng phấn. Tỉ mỉ nghĩ lại. Giải thích như vậy mới là tối đi thông hiểu thích. Thừa Thanh ca tương đối lạnh nhạt. Dù sao chúng ta đại sư thúc không tính là mất tích phạm vi. Hắn có thể đủ hơi chút không quan tâm một chút nhìn cả chuyện này. Hắn trầm ngâm một trận nhi nói như vậy đến. Thuyết pháp này hẳn là đáng tin. Bất quá, nói như vậy, mặc dù nói ở đoạn thứ nhất trong ghi hình, Khương sư thúc so với một cái thủ thế. Chúng ta đã từng suy đoán là cẩn thận Giang Nhất. Bây giờ chứng minh không phải. Nhưng Giang Nhất hiểm nghi vẫn không thể giặt sạch đi. Chúng ta cần phải phòng bị hắn. Thừa Thanh ca nói như vậy đến. Đó là khẳng định. Nếu như Giang Nhất hoàn toàn không thành vấn đề. Các trưởng bối không sẽ chọn loại phương thức này cho chúng ta lưu lại tin tức. Ta gật đầu nói đến. Ta minh bạch Thừa Thanh ca là đang nhắc nhở chúng ta. Không thể hưng phấn quá mức. Mà quên mất phòng bị. Tuệ Căn Nhi le lưỡi một cái. Nói đến. Ngạch cảm thấy đi, Thừa Thanh ca cùng Thừa Chân tỷ, lợi hại như vậy, phải đi tính một chút, nhìn một chút Giang Nhất liệt, không phải đến đáp án sao? Ngây thơ, Thừa Tâm ca cùng Thừa Chân tỷ đồng thời trừng mắt một cái Tuệ Căn Nhi. Giang Nhất là người nào? Trong tin đồn gần gũi nhất địa tiên nhân, mệnh bạc tương bị quản chế ước rất nhiều, coi như là người bình thường mạng khá lớn một chút, gương mặt hơi chút đặc biệt. Đắt hoặc là ác, một ít, này tam mạch tiến hành đứng lên đều nhiều hơn rất nhiều khó khăn. Đừng bảo là một chỗ tiên rồi. Thử nghĩ trong lịch sử, hoàng đế mệnh đắt, một khi xưng đế, được bao nhiêu thuật sĩ là dám là hoàng đế coi bói xem tướng. Một loại đều nói nhiều chút nịnh nọt nói như vậy thì thôi. Đây là bởi vì mạng hòa diện tương đã đắt đến trình độ nhất định. Thậm chí có liên lạc Giang Sơn Đại Vận. Này là có thể loạn đoán sao? Chớ đừng nói chi là. Trong lịch sử đại năng. So với đương thời nhiều hơn nhiều. Nghĩ tới đây. Ta cũng không tự kìm hãm được thở dài một cái. Lịch sử cuối cùng tiến tới. Rất nhiều thứ cũng ở đây tiến tới. Tại sao ta đạo ra lại lui về phía sau? Còn có thể tiến tới sao? Có thể Thừa Thanh ca lời nói lại cắt đứt ta ý nghĩ. Hắn trầm giọng nói đến, mà thứ hai, là Bách Tư bất đắc kỳ giải một chuyện, dựa theo từ các trưởng bối biểu hiện đến xem, bọn họ là không muốn chúng ta đi tìm gì, tại sao khắp nơi để lại đầu mối, một điểm này giải thích thế nào? Chúng ta đều sửng sốt, đúng vậy, sư phụ thái độ từ 8 năm trước Long Mộ Lưu Tự, đến 6 năm trước bỗng nhiên đi xa, đều chưa từng thay đổi. Tại sao cho tới bây giờ nhưng là khắp nơi để lại đầu mối? Cái vấn đề này, sợ là đáng giá suy nghĩ sâu xa à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.